Chương 440, trên Nguyệt Hoa Thần Điện một nhiệm kỳ điện chủ chính là sư phụ. Chủ nhân, Nhất Tuyến Thiên ở nơi nào lạc lạc trên lưng? Ngọc Lưu nhìn xem ngồi tại đối diện Bắc Minh Dạ hỏi một câu. Bắc Minh Dạ nghe vậy, cũng không trả lời Ngọc Lưu, chỉ là đứng người lên nhìn về phía trước, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói ra, còn có nửa canh giờ. Nửa canh giờ Ngọc Lưu hơi kinh ngạc, nói như vậy liền là lại Tây Quốc bên này sao thế, nhưng là Tây Quốc cũng không có cái gì Nhất Tuyến Thiên A, ngay cả Túy Phong đều không biết có cái gì Nhất Tuyến Thiên tồn tại, chủ nhân là không đang nói đùa. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì, chỉ là ngồi tại nguyên chỗ. Nửa canh giờ về sau, Ngự Hồ cùng Lạc Lạc ngừng ở cùng nhau. Ngự Hồ nghiêng đầu, nhìn thoáng qua ngồi ở Lạc Lạc trên lưng Yêu Vô Song, rất nhanh lại vừa quay đầu. Chờ một chút. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu, ngay sau đó hai tay kết ấn, trong tay lực lượng chậm rãi tràn ra, cuối cùng đánh vào trước mặt bọn họ. Mà mặt trước cái kia, vốn là không có vật gì địa phương lập tức xuất hiện một cái cửa động khổng lồ. Cái kia trong động khẩu, bày ra lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Giống như là ngăn cách thế giới được mở ra đại môn đi. Từ trên người Lạc Lạc phi thân mà xuống, Bắc Minh Dạ dẫn đầu hướng về bên trong tiến vào. Lạc Lạc cùng Ngự Hồ thấy vậy, một trước một sau bay vào. Chờ hai người mới đi vào về sau, môn kia liền nhốt đóng lại. Thật xinh đẹp. Nhìn xem Nhất Tuyến Thiên bên trong tràng cảnh, Yêu Vô Song cùng Ngọc Lưu, Hàm Hương đều có chút sợ hai thán phục, nơi này thực sự là quá đẹp. Hơn nữa bên ngoài lạnh như vậy, nơi này chẳng những không lạnh, còn có chút ấm áp thế ngoại đào nguyên. Xuân về hoa nở, dùng để hình dung nơi này lại thích hợp không nhiều. Nơi đó là chuyện gì xảy ra? Yêu Vô Song nhìn xem phía trước cái kia có chút âm trầm bầu trời, hỏi một câu. Chủ nhân thật giống như là muốn mang theo chúng ta đi chỗ đó. Ngọc Lưu đứng người lên, nhìn chỗ đó một chút, tâm tình có chút gánh nặng. Chỗ đó mặc dù cũng là ban ngày, nhưng không biết vì sao, nơi đó cho bọn họ cảm giác cùng nơi này cực kỳ không giống. Có ma khí tức. Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem chỗ đó nói một câu. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, đám người không khỏi nhớ tới tại Tử Thành thời điểm, cái kia hai cái tìm đến Bắc Minh Dạ người chỗ đó mặc dù coi như rất gần, nhưng trên thực tế nhưng phải rất xa, phi hành dòng dã một ngày, Hắc Dạ phủ xuống thời giờ thời gian, Bắc Minh Dạ mới mang lấy bon nở họ tại một tòa cung điện trao quyền cho cấp dưới ngừng lại. Hắc Dạ nồng như mực, cung điện bốn phía đã có lam sắc hỏa diễm như thường lấy, mặc dù không có ban ngày chói mắt như vậy, nhưng cũng có thể thấy rõ chung quanh tất cả. Cung nên điện chủ. Bắc Minh Dạ mấy người mới rơi xuống mặt đất, phía trên cung điện đại môn liền mở ra, một bộ áo trắng nam nhân chậm bước ra ngoài, mà nam nhân kia sau lưng là hơn trăm mệnh đen y yểm nhân. Những người kia không hoàn toàn là ma, nhưng có chút là ma á dạ, người đã trở về. Khuynh Thế đứng ở cung điện trên cầu thang, nhìn xem Bắc Minh Dạ cười cười. Ân. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, nắm Trọng Nguyệt tay từng bước một hướng về trên cầu thang đi đến. Những người khác thì là đi theo Bắc Minh Dạ sau lưng, có chút hiếu kỳ nhìn xem nơi này. Sư huynh, sư phụ tới qua nơi này sao? Mạc Phần Thiên nhìn xem Bắc Minh Dạ thân ảnh hỏi một câu, bởi vì hắn nghe sư phụ cùng sư huynh đề cập qua Nhất Tuyến Thiên Ân. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, đạm mạc nói ra, trên Nguyệt Hoa Thần Điện một nhiệm kỳ điện chủ chính là sư phụ. Hắn là về sau mới tiếp nhận Nguyệt Hoa Thần Điện điện chủ không thể nào. Yêu Vô Song hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sư phụ trước kia lại là nơi này điện chủ.